Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, trong sạch. 1/2, cầu đặt mua. Phương Nguyệt có chút mờ mịt nhìn xuống bên cạnh Du Ti Ti. Cái sau lại đột nhiên tiến lên trước một bước, ngăn cách Phương Nguyệt cùng Gieo Vang, đứng tại giữa hai người. Từ trên cao nhìn xuống thấp bé Minh, lạnh lùng nói, loại kia nơi bướm hoa, ta sẽ không để cho đi. Nơi bướm hoa, cũng chính là thanh lâu đi. Phương Nguyệt nhíu mày, Minh một cái nữ hài tử, muốn ta cùng đi thanh lâu. Đây là vì sao? Bất quá, cái này không trọng yếu. Phương Nguyệt vỗ nhẹ Du Ti Ti, để nàng thối lui đến đằng sau. Sau đó bình tĩnh nhìn xem Minh. Minh cô nương, có đi hay không quên điểu lâu, ta tự sẽ làm phán đoán. Nhưng hôm nay, người nhất định phải cho ta một cái công đạo. Minh tự hồ sớm có đoán trước giống như, khẽ cười nói, nếu như ta cự tuyệt đâu, vậy ta chỉ có thể mời Minh cô nương đến Thất Hoàng Phủ làm khách mấy ngày. Giống như là nghe được cái gì trò cười. Minh nhịn không được khanh khách cười không ngừng. Lạc lạc lạc lạc lạc. Ý là Dạ đại nhân muốn đánh đi. Người đại khái có thể thử nhìn một chút. Ta hôm nay thế nhưng là có chuẩn bị. Chấm ngoặc kép. Minh lời còn chưa dứt, trước mắt vèo một cái, bóng đen trực tiếp bóp lấy cổ của nàng. Chỗ cổ truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác là, ách một tiếng, nàng toàn bộ tầm mắt của người đã lên cao, nàng trực tiếp bị Phương Nguyệt một tay bóp lấy cổ. Xách ở giữa không trung, trừng to mắt, phẫn nộ đến sắc mặt đỏ lên. Minh hai chân loạn đạp, nhưng lại giống đá vào thép tấm trên giống như. Phương Nguyệt căn bản thờ ơ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, buông nàng ra. Hai âm thanh, gần như đồng thời vang lên. Phương Nguyệt trên cổ, thêm ra một thanh kiếm, dán chặt lấy cổ của hắn. Lạnh buốt xúc cảm, nhắc nhở lấy Phương Nguyệt. Thanh kiếm này đến cỡ nào sắc bén. Nhưng hắn, chỉ là liếc mắt từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện hồng y mỹ nam tử một chút. Chậm rãi nói, người kiếm, lại tiến một tấc, nàng liền sẽ chết. Phương Nguyệt thần sắc, bình tĩnh, ánh mắt, băng lãnh. Hắn đã không phải là lúc trước mới vào trò chơi người mới. Kinh lịch nhiều như vậy nguy cơ sinh tử, hắn đối với sinh mạng đã đầy đủ coi thường. Giết chết Minh, hắn không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Mà hồng y mỹ nam tử thì là nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng thốt, ta kiếm sẽ nhanh hơn ngươi. Phương Nguyệt cười, mà chờ nụ cười thu liễm một khắc này, Phương Nguyệt trực tiếp đem tay phải giơ Minh, hướng kiếm phong đánh tới. Mỹ nam tử biến sắc, vội vàng mở ra cái khác kiếm phong, bối rối triệt thoái phía sau, kéo ra không gian, lại bị chạm mặt tới nắm đấm đột ngột chính giữa mặt. Thật nhanh nắm đấm, bịch một tiếng trọng hưởng, hồng y mỹ nam tử theo tiếng ngửa mặt ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Lại nhìn Minh, chỉ thấy nàng nhìn xem ngã xuống hồng y mỹ nam tử, chậm rãi thu liễm cứng ngắc nụ cười, ngược lại bình tĩnh nhìn về phía Phương Nguyệt. Quả nhiên, ban sơ lúc gặp mặt, ta nên kiên trì lựa chọn của ta, đem ngươi biến thành ta đồ vật. Ngay lúc đó Minh là có cơ hội, chỉ là khi đó nàng không thể nhìn ra Phương Nguyệt tiềm lực. Mà bây giờ, quan hệ của song phương từng bước chuyển biến xấu đến trình độ này, tự nhiên không thể nào hóa thù thành bạn. Bất quá, lợi dụng lẫn nhau vẫn là có thể. Minh một lần nữa tách ra nụ cười, biến lợi hại đâu. Dạ đội trưởng, khó trách sẽ bị Thanh Quốc Thánh Thượng triệu kiến, bị như vậy bóp cổ. Nàng mỗi một câu nói đều cực kỳ phí sức, nhưng lại cắn chữ rõ ràng, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ căn bản không sợ Phương Nguyệt bạo khởi giết người. Ngoặc kép, nói ra thời điểm đó chân tướng, ta có lẽ có thể thả ngươi đi. Thả ta đi, ngươi biết ta là thân phận gì sao? Phương Nguyệt lại nhìn mắt ngã trên mặt đất hồng y mỹ nam tử. Hồng bộ, không sai, ta là hồng bộ, địa thù. Niệm Thiên Kiêu cưới hỏi đàng hoàng chính phòng. Giết ta, liền là cùng Niệm Thiên Kiêu là địch. Trăm hại mà không một lợi. Liền xem như Du gia muốn bảo vệ ngươi, cũng không dễ dàng. Địa thù, Niệm Thiên Kiêu. Phương Nguyệt hơi biến sắc mặt. Hắn gặp qua Niệm Thiên Kiêu. Trước đó văn võ trên đại điện, Niệm Thiên Kiêu cũng ở tại chỗ, mà lại là đứng tại hàng trước nhất. Hồng bộ, điểm có phổ thù, văn thù, võ thù, địa thù, thiên thù các loại chức vị. Trong đó, thiên thù, liền là Du lão cấp bậc kia. Mà địa thù, dù không kịp Du lão như vậy kinh khủng, nhưng ít ra cũng là vân cấp cường giả. Giống như là thanh ti ngân y chức vụ. Địa thù cưới hỏi đàng hoàng chính cung. Nữ nhân này, thế nào? Hiện tại còn muốn giết ta sao? Bình tĩnh một chút không? Tỉnh táo trước hết buông ta xuống đi. Phương Nguyệt trầm mặc dưới. Đột nhiên ngược lại chậm rãi tăng thêm trong tay lực đạo. Nữ nhân này, trong khoảng thời gian ngắn, leo đến như thế cao vị. Quả nhiên không đơn giản. Chuyện ban đầu, quả nhiên có kỳ quặc. Mình bị đột nhiên dùng sức bóp lấy. Lập tức biến sắc. Cái trán trướng đến gân xanh nhô lên. Cơ hồ muốn không thở nổi. Ngươi làm gì? Ngoặc kép chấm than. Không nên vọng động. Hồng bộ địa thù. Không phải ngươi có thể chọc nổi. Du Ti Ti cũng khẩn trương hô nói. Nàng đối kinh thành hồng bộ sự tình. Cũng không hiểu nhiều. Hoặc là nói bị Du lão cầm tù tại Du gia. Nàng căn bản không hứng thú đi tìm hiểu kinh thành đại sự. Bởi vậy đối minh nói tới chính là thật hay là giả. Nàng kỳ thật cũng không chắc. Chẳng qua nếu như minh thân phận là thật. Vậy bây giờ liền tuyệt đối không thể động nàng. Địa thù cái thân phận này. Đối Du Ti Ti không có uy hiếp. Nhưng đối Phương Nguyệt. Uy hiếp to lớn. Quyền thế lực lượng. Có đôi khi muốn so lực lượng bản thân. Còn muốn đáng sợ. Phương Nguyệt có thể không hiểu. Nhưng nàng Du Ti Ti ở kinh thành đợi lâu như vậy. Làm sao lại không hiểu? Nàng dùng sức bắt lấy Phương Nguyệt cánh tay. Nhìn về phía Phương Nguyệt hai mắt. Phương Nguyệt lúc này mới chậm rãi buông tay. Chờ Phương Nguyệt buông tay. Minh trực tiếp quẳng rơi xuống mặt đất. Che lấy cổ dùng sức ho khan. Miệng lớn hấp khí. Vừa rồi kia một cái chớp mắt. Nàng là thật kém chút tại quỷ môn quan đi một vòng. Nàng mang theo vài phần ý sợ hãi nhìn về phía Phương Nguyệt. Lui về sau một chút khoảng cách. Ngươi điên rồi phải không? Nói ra thời điểm đó sự tình. Minh cười lạnh nói. Liền muốn biết như vậy chân tướng. Không sao. Nói cho ngươi cũng không có việc gì. Khi đó, ta mang theo đám vũ nữ rời đi Đắc Vận thôn về sau. Đạt tới ảnh chúng thôn. Muốn lợi dụng ảnh chúng thôn trung đoàn trưởng cho mình dùng. Nhưng không nghĩ tới. Ảnh chúng thôn trung đoàn trưởng liền là Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa thủ tịch Mã Tọa. Ta tựa hồ bởi vì phù hợp bọn hắn một loại nào đó thí nghiệm điều kiện. Bị bắt đi xem như tài liệu. Tại bị mang lên còng tay chân còng tay. Đi theo đám bọn hắn rời đi thời điểm. Diệu pháp nữ nhân này. Cũng bởi vì một chút nguyên nhân. Gia nhập đội ngũ. Tựa hồ còn rất ngưỡng mộ Ngưu Tọa. Ta lợi dụng nàng loại cảm tình này. Cùng muốn gia nhập Phượng Hoàng tổ chức mạnh lên tâm tình. Cùng nàng thành bằng hữu. Sau đó moi ra một cái rất tuyệt tình báo một cái liên quan tới thiên tư yêu nghiệt thiếu nữ tình báo. Giống như gọi là gì An Đông Nhi. Ta lấy cái này sự tình cùng Ngưu Tọa làm giao dịch. Nhưng tên kia lại so với ta nghĩ muốn khó chơi. Phát hiện tình báo nơi phát ra là Diệu Pháp. Ngược lại đối Diệu Pháp càng coi trọng hơn. Mà ta vẫn như cũ là tù nhân đãi ngộ. Về sau liền là Thanh Ti huyện. Chúng ta gặp lại. Diệu pháp nữ nhân kia mặc dù xuẩn. Nhưng cũng không chỉ độn. Vẫn là ý thức được cái gì. Đối ta thái độ băng lãnh cùng đối địch. Bất quá ai biết. Nội tâm của nàng chân chính ý nghĩ đâu. Nói không chừng nàng đáy lòng vốn là có loại kia ác độc ý niệm. Chỉ là thuận thế làm bộ bị ta lợi dụng đâu. Về phần về sau. Ta vốn là không có cơ hội thoát đi. Nhờ có Dạ đội trưởng nho nhỏ trợ giúp. Mới khiến cho ta thoát ly khổ hải đâu. Lại đằng sau xảy ra chuyện gì. Ta cũng không biết. Bất quá kia Diệu Pháp hiện tại đã không đi theo bên cạnh ngươi. Hơn phân nửa là đã chết à. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp sư.